Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1444, tự tạo nghiệt không thể sống hai. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ông cụ Dương, bà cụ Dương cũng đào một cái hố. Chờ Dương Tâm Chiêu nhảy xuống. Dương Tâm Chiêu trước sau gì cũng có một cái hố. Bất kể là tiến hay lùi, đều sẽ rơi xuống hố. Quản gia Trọng nói, không khỏi lắc đầu. Cậu ba Dương này thật có chút thảm. Nếu chuyện nhỏ như vậy không thể xử lý tốt, cần hắn cũng vô dụng. Trương Minh Hoàng nhướng mày, nói như là chuyện đương nhiên. Khóe môi quản gia Trọng không khỏi giật giật. Chuyện này thành chủ nói sai rồi. Cần hay không cần đều do cô chủ lớn nhà họ Đường chứ. Dương Bạc Vệ qua đời. Ở tang lễ của Dương Bạc Vệ, Dương Tâm Chiêu hiển nhiên cũng không muốn gây chuyện. Quản gia Trọng suy nghĩ, vẫn quyết định nói lời công bằng cho cậu ba Dương. Trương Minh Hoàng lại dương mắt nhìn quản gia Trọng. Ông nói giúp cho hẳn ta à, thành chủ. Tôi chỉ tùy việc mà xét. Có sao nói vậy? Thân thể quản gia Trọng cứng đờ. Đột nhiên cảm thấy ánh mắt thành chủ nhìn mình thật nguy hiểm. Thành bên kia xử lý thế nào rồi? Trương Minh Hoàng dừng lại. Rồi đột nhiên hỏi. Kẻ đứng sau đã bị tìm ra rồi. Bước tiếp theo là tìm cách trừ khử. Nói đến chuyện chính, quản gia Trọng trả lời rất nghiêm túc. Thì ra là thế. Một số việc không phải kéo dài nữa. Bây giờ giải quyết đi. Trương Minh Hoàng gõ ngón tay lên tay ghế. Vẻ mặt vẫn lãnh đạm. Lời nói rất nhẹ. Nhưng ngay cả cái loại lãnh đạm này lại khiến cho người ta cảm giác được một sự nguy hiểm có thể khiến người ta kinh hãi trong chốc lát. Ánh mắt lóe lên quản gia Trọng. Lập tức hiểu được ý tứ của thành chủ nhà mình. Hơi cúi người xuống. Cung kính đáp. Vâng, tôi hiểu rồi. Mặc dù Trương Minh Hoàng không nói rõ. Nhưng quản gia Trọng đã ở cùng Trương Minh Hoàng gần 40 năm. Biết Trương Minh Hoàng quá rõ. Cho nên hiểu ngay Trương Minh Hoàng đang nói gì. Không cần phải kéo dài nữa. Đương nhiên là chuyện của Trình Nhu Nhu. Người đứng sau đã được tìm ra. Đó là người của tổng bộ. Thành thiếu chủ cũng điều tra ra được. Bài kiểm tra thứ hai mà Trình Nhu Nhu làm với thành chủ. Chính là do người đó giở trò. Tôi phải nói rằng thủ đoạn của người này cũng rất lợi hại. Máu của thành chủ rất đặc biệt. Để đề phòng bất chắc thành chủ đã cất giữ máu của mình trong cơ cấu bí mật ở nội bộ. Không nhiều người biết chuyện này. Chỉ có quản gia Trọng biết điều đó. Người kia không biết làm sao biết được. Người đó đã đánh cắp máu của thành chủ. Sau đó thay bằng máu của Trình Nhu Nhu vào buổi sáng khi Trình Như Như đi làm xét nghiệm quan hệ cha con với thành chủ. Dĩ nhiên lúc đó Trình Nhu Nhu đã hôn mê. Cho nên không biết chuyện đó. Người đó cũng biết bụng dạ của Trình Nhu Nhu không sâu. Bọn họ sợ rằng nếu Trình Nhu Nhu biết chuyện sẽ lộ ra sơ hở. Khi đó Trình Nhu Nhu sống rất gần nơi kiểm định quan hệ cha con. Chỉ cách đó vài phút lái xe. Thường không có tắc đường. Hơn nữa người đó chỉ đổi máu cho Trình Nhu Nhu trước khi Trình Nhu Nhu đến. Ngay lúc Trình Nhu Nhu đến, hắn ta liền rút máu cho Trình Nhu Nhu. Sau đó bắt đầu xét nghiệm quan hệ cha con. Cho nên máu ở trong người Trình Nhu Nhu thực ra đều là của thành chủ. Cho nên, lần xét nghiệm quan hệ cha con lúc trước cuối cùng đều là máu của thành chủ. Chuyện phương Tây, người bình thường thật sự không thể nghĩ ra cách như vậy. Kế hoạch mà người này làm ra quả thật là cẩn thận. Tính toán từng bước, lừa bọn họ một vố. Lúc đó ông ta cũng tin. Nhưng thành chủ ngay từ đầu vốn đã không tin. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Nhưng thành chủ cũng không hỏi nhiều. Quản gia Trọng cũng không giải thích nhiều. Dù sao thành chủ chưa bao giờ tin rằng Trình Nhu Nhu là con gái của mình. Mà hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng. Trình Nhu Nhu hoàn toàn không phải con gái của thành chủ. Người đứng sau cũng đã bị tìm ra. Đương nhiên không có chuyện gì để quan tâm nữa. Trình Nhu Nhu đương nhiên cũng phải giải quyết. Gần đây, Trình Nhu Nhu dùng thân phận công chúa đã làm rất nhiều chuyện bên ngoài quỷ vực chỉ thành. Những chuyện đó thật sự rất khó diễn tả. Vốn dĩ Trình Nhu Nhu không biết chuyện kiểm tra quan hệ cha con. Nếu Trình Nhu Nhu an phận, cho dù chuyện này có bị phát hiện, thành chủ cũng không làm gì Trình Nhu Nhu. Quỷ vực chi thành có nuôi thêm một người cũng không sao. Nhưng Trình Nhu Nhu này lại không biết an phận. Không có năng lực, ngốc chết đi được, lại cứ không ở yên. Người như vậy thật sự không biết nên sao đây. Gần đây, Trình Nhu Nhu khắp nơi đều nhắm vào cô chủ lớn nhà họ Đường. Vu khống cô chủ lớn nhà họ Đường. Cướp bạn trai của cô chủ lớn nhà họ Đường. Với sự quan tâm của thành chủ đối với cô chủ lớn nhà họ Đường. Bây giờ Trình Nhu Nhu đương nhiên sẽ được giải quyết. Có đạo lý. Trời tạo nghiệt còn có thể sống. Tự tạo nghiệt muốn sống cũng không xong. Chuyện này không ai đáng trách. Chỉ có thể trách bản thân Trình Nhu Nhu. Nếu Trình Nhu Nhu thông minh, không tìm đường chết, Trình Nhu Nhu sau này ít nhất sẽ có cơm ăn áo mặc. Nhưng bây giờ cái kết của Trình Nhu Nhu, thành chủ, chuyện này ngày mai có thể xử lý được không? Quản gia Trọng suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Trương Minh Hoàng nhướng mắt nhìn quản gia Trọng, có vẻ khó hiểu, tôi nghĩ chuyện này có thể đợi đến khi tang lễ của Dương Bạc Vệ xong xuôi. Cứ để Dương Tâm Chiêu lo liệu trước, quản gia Trọng nhìn thấy bộ dạng thành chủ nhà mình có chút thay đổi. Nguy cơ bị ép buộc lại xuất hiện, quản gia Trọng liên tục giải thích, tôi sợ lỡ như sau này cô chủ lớn nhà họ Đường quen với Dương Tâm Chiêu. Sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô chủ lớn nhà họ Đường. Hiện giờ công chúa của quỷ vực chi thành trên mạng đang ở nhà họ Dương để canh đêm cho Dương Bạc Vệ đang rất ầm. Hôm qua không sao. Sau khi tin tức hôm nay được tung ra, cùng với một số dẫn dắt cố ý, nhiều người cảm thấy rằng cậu ba Dương đã đồng ý kết hôn với công chúa của quỷ vực chi thành. Nếu bây giờ giải quyết chuyện của Trình Nhu Nhu, e rằng Dương Tâm Chiêu sẽ rất bị động. Đương nhiên quản gia Trọng không lo lắng cho Dương Tâm Chiêu. Thật ra quản gia Trọng lo lắng cho cô chủ lớn nhà họ Đường hơn. Lông mày Trương Minh Hoàng có vẻ hơi nhíu lại. Suy nghĩ xong, chậm rãi gật đầu. Quản gia Trọng sửng sốt. Mặc dù biết thành chủ quan tâm đến cô chủ lớn nhà họ Đường, nhưng không ngờ thành chủ lại đồng ý. Ông ta vốn là muốn thuyết phục, thành chủ quyết định rồi sẽ không bao giờ thay đổi. Vừa rồi thành chủ đã nói rất rõ ràng rồi. Bây giờ giải quyết đi. Bây giờ có nghĩa là ngay lập tức. Hơn nữa vừa rồi thành chủ còn nghiêm túc gật đầu. Ông ta đã ở cùng thành chủ nhiều năm như vậy. Bất luận thành chủ làm gì, cũng không có quá nhiều động tác phối hợp. Động tác gật đầu lắc đầu. Như vậy ông thật sự rất ít thấy trên người thành chủ những hành động trẻ con như vậy. Chỉ khi bọn họ còn nhỏ mới có. Sau khi thành chủ tiếp quản quỷ vực chi thành, ông chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa mấy năm nay, thành chủ đã hoàn toàn chìm đắm trong chuyện của bà chủ, không để ý đến những thứ khác. Ngay cả quỷ vực chi thành cũng không lo đến. Chưa kể đến việc gật đầu đồng ý như lúc nấy. Cho nên quản gia Trọng lúc này trái tim chấn động. Tâm tình cũng phức tạp. Euro-o sắc vẻ như cô chủ lớn nhà họ Đường thực sự có ảnh hưởng rất lớn đối với thành chủ. Cho dù bây giờ thành chủ biết cô chủ lớn họ Đường không phải là con gái của mình, vẫn đối xử đặc biệt với cô chủ lớn nhà họ Đường như cũ. Quản gia Trọng tự hỏi không biết đây là chuyện tốt hay xấu đây. Thành chủ đã tìm bà chủ nhiều năm như vậy nhưng không có tin tức gì cả. Quản gia Trọng nhìn thành chủ nản chí ngã lòng, thậm chí thất vọng hụt hẫng. Quản gia Trọng rất hy vọng rằng có những thứ khác có thể thu hút sự chú ý của thành chủ nhà mình. Nhưng dù sao cô chủ lớn nhà họ Đường cũng không phải con gái của thành chủ. Quản gia Trọng tài lo lắng thành chủ đã cho đi tình cảm của mình. Đổi lại càng là thất vọng. Đi chuẩn bị đi. Quản gia Trọng đang suy nghĩ. Giọng nói của Trương Minh Hoàng lại truyền đến. Quản gia Trọng sững sờ. Chuẩn bị, cần chuẩn bị cái gì? Nhìn vào ánh mắt thành chủ nhà mình. Quản gia Trọng mới phản ứng được thành chủ nhà mình đang nói đến chuyện của Trình Nhu Nhu. Quản gia Trọng khóe môi không khỏi giật giật. Chuyện của Trình Nhu Nhu chẳng qua là chuyện tầm thường. Cần chuẩn bị gì chứ? Nhưng mà, lời này của thành chủ khiến cho quản gia Trọng lập tức hiểu ra một điều. Thành chủ rất coi trọng Trình Nhu Nhu. Đương nhiên thành chủ không phải vì Trình Nhu Nhu, mà là bởi vì cô chủ lớn nhà họ Đường. Nếu là như vậy, thì số phận của Trình Nhu Nhu có lẽ không tốt làm. Không, không phải không tốt lắm. E rằng sẽ rất tệ. Quản gia Trọng rõ ràng biết thành chủ nhà mình trước giờ vốn bao che người nhà. Hơn nữa còn là loại bảo vệ đến không có giới hạn, cách Trương.